Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người không nhận được, tại sao lại còn phải đốt vàng mã? Ấy thì coi như là gửi tâm tư nỗi buồn thôi. Là bởi vì người sống mà không làm chút gì thì hóa vàng mã còn làm được gì? Diệp Thiếu Dương gật đầu biểu thị tán thành, yên lặng cùng nàng ngây ngô. Rất lâu sau, Trần Duyệt lại mở miệng kể lại chuyện sư phụ nói với mình ở trong ảo cảnh, còn có cả quyển sổ nhật ký ghi lại sự tình. Chương 2860 Truy sát phần 1. Thạch đạo nhân mặc dù bị uy hiếp, nhưng tính là chuyện này cũng là đồng mưu. Tất cả manh mối đều không còn gì nữa. Thế nhưng suy nghĩ lại tất cả những thứ này, Diệp Thiếu Dương minh bạch một việc: thân phận của Trần Duyệt tuyệt đối không phải là tầm thường. Điểm này khả năng chính nàng cũng không biết. Tránh xa pháp thuật giới, cái này hoàn toàn có thể hiểu một chút. Nhưng tại sao lại đề phòng cường giả trẻ tuổi, là có ý gì? Diệp Thiếu Dương tò mò. Đó, nguyên nhân ta cũng không biết. Vậy cường giả tuyệt thế trẻ tuổi là xem như là dạng gì đây? Như là ngươi vậy. Trần Duyệt liếc hắn, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn nàng, bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, vậy ý là cô với ta không nên chơi với nhau hay sao? Ta không phải nói như vậy. Để ta bình tĩnh suy nghĩ đã. Mấy vấn đề này cũng không phải là ngày một ngày hai mà nghĩ ra. Vậy ta đi về, cô cũng xuống núi sớm một chút. Buổi tối sương sớm ở đây nguy hiểm đó. Diệp Thiếu Dương xoay người bước đi hai bước, nhớ ra điều gì, lấy áo khoác ngoài cởi ra trùm lên người của nàng, lại bị Trần Duyệt túm lại tay. Hắn ngẩng đầu nhìn mình. Diệp Thiếu Dương lắc đầu một chút, chưa kịp mở miệng, Trần Duyệt ôn nhu nói: Thiếu Dương, người có mệt không? Không có. Vậy người ở đây trò chuyện với ta. Ở đây sao? Nhưng mà ở đây rất lạnh đó. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, Trần Duyệt khoác áo khoác ngoài, sau đó dựa vào người của hắn co rúm lại. Diệp Thiếu Dương do dự một chút thì bên tai nghe Trần Duyệt nói: Đừng hiểu lầm Thiếu Dương, bây giờ ngươi là người duy nhất ta có thể tin được, nhưng ta đối với ngươi không có ý nghĩ gì khác đâu. Diệp Thiếu Dương lúng túng nhếch mép, bất quá nghe nàng nói như vậy trong lòng lại rất dễ chịu. Để cho nàng dựa vào, lấy một cái tấm áo khoác trùm lên sưởi ấm cho nàng, Trần Duyệt lại yếu ớt nói: Tại sao người lại tốt với ta như vậy? Đâu có tốt với cô đâu. Người mang ta từ thế giới kia ra, đối với ta là một đại ân, lại đi theo ta tới đây. Chúng ta chỉ là bèo nước tương phùng, tại sao lại tốt với ta như vậy? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Tất nhiên là ta gặp phải ai thì cũng không thể mặc kệ được. Ta đối với bằng hữu của ta đều như vậy. Bằng hữu? Ta là bằng hữu của ngươi sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Trần Duyệt quay đầu lại nhìn hắn. Thiếu Dương, trước đó người có nghĩ đến tất cả mọi thứ đều là giả, sự thật vẫn là thế giới kia sao? Ta vẫn là một quả phụ, người là tiểu thúc tử, qua qua là con của ta. Thế giới kia chân thật như vậy, thậm chí so với thế giới này còn thật hơn. Người có cảm giác này không? Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu. Người không có, là bởi vì ngươi bên cạnh có rất nhiều người thân, hơn nữa còn có cả người ngươi yêu thương, mà ta chỉ có một mình sư phụ, còn rời bỏ ta mà đi. Trần Duyệt cười khổ, đưa tay sờ lên mặt Diệp Thiếu Dương một chút, nhưng lại buông xuống, lắc đầu. Ngươi bây giờ ở gần ta như vậy, ta còn không thể xác định được ngươi có phải thật sự tồn tại hay không. Hoặc người rốt cuộc có phải là Diệp Thiếu Dương không? Hay là tiểu thúc tử của ta? Diệp Thiếu Dương lặng lẽ. Không có giấu cô, lúc trước ở thế giới kia mọi người đều mơ hồ, chỉ có ta là kẻ tỉnh. Loại ý nghĩ này cũng cảm thấy thật sự là khó chịu đó. Đến tột cùng điều cô tin là thế giới kia hay là thế giới này? Trần Duyệt lặng lặng nghe. Về sau ta nghe chủ Tĩnh Như nhắc tới. Nghĩ đến chủ Tĩnh Như, trong lòng của Diệp Thiếu Dương lại hiện lên một trận chua xót. Nàng là người có tri thức, có học vấn, theo khoa học hiện đại, nàng nói cho ta biết một quan điểm. Ta ngày xưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net